Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, 178 Mộc Tiểu Tiểu uy hiếp. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi chạy tới Shinjuku. Cứ việc Shinjuku đã áp dụng chỉ huy, quản lý, giao thông, ngoài mặt, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng là bọn họ phòng vệ ở trước mắt Kuro Usagi chẳng qua chỉ là trưng bày mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu hai người dễ như trở bàn tay tiến vào Shinjuku địa khu. Đập vào mắt kiểm chính là hỗn loạn tưng bừng phế tích. Cùng với thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ. Ai nha, cái này thật là gây lớn a. Mộc Tiểu Tiểu than thở một câu. Quay đầu nhìn Kuro Usagi. Đừng đi quản chuyện nơi đây rồi. Tìm xem một chút. Có hay không tiến vào đường sắt ngầm lối vào? Đường sắt ngầm sao? Kuro Usagi nhìn chung quanh một chút. Loại địa phương này đều biến thành phế tích. Rất khó tìm cửa vào. Phát hiện rồi. Chủ nhân đi theo ta. Kuro Usagi đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Oanh! Mẹ nó! Mộc Tiểu Tiểu trốn một cánh bể tan tành phía sau vách tường. Nhìn phía xa xa một đài A Sutherland. Khó chịu la lên. Cái tên kia, lại dám pháo oanh chúng ta. Nhìn ta không cho hắn đẹp mắt. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liền định lấy ra chân hồng. Lại bị Kuro Usagi ngăn cản. Chủ nhân, chúng ta bây giờ không phải là còn có chuyện trọng yếu sao? Cái này liền trước hết khoan để ý tới á. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần nữa hung ác trợn mắt nhìn một cái bộ kia Sutherland. Cùng Kuro Usagi hóa thành sao chổi biến mất ở nơi này. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xe tải lớn bên trong. Lelouch tựa vào bên cạnh. Tinh tế tay vỗ vỗ cái trán. Phía trên nổi gân xanh. Một đôi con ngươi màu tím trong tràn đầy lửa giận, phần tử kinh khủng. Khí độc, vì sao lại đem ta cho cuốn vào? Oanh, xe tải đột nhiên lay động một cái. Lelouch liền té xuống đất. Đáng ghét, Lelouch lắc đầu một cái. Sau khi thấy dương bị mở ra, liền đi ra ngoài. Chỉ bất quá, xông tới mặt một cái quả đấm. Lelouch bị một quyền đánh vào trên bụng. Ngay sau đó bị một cái tay bóp cổ. Ngươi là người nào? Ngoặc kép chấm than. Thân thể của Lelouch căng thẳng. Không nói gì. Ngươi là ai? Vì sao lại cùng phần tử kinh khủng ở chung một chỗ? Cái thanh âm kia tiếp tục gọi nói. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi là số thứ tự ngươi. Lelouch cho dù bị bóp cổ, vẫn là cố tỉnh táo mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Sau đó, đối diện nghe được lời của nàng. Đột nhiên buông lỏng tay ra. Ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. Ngươi. Ngươi là Lelouch. Mặc dù còn mang có một tí nghi ngờ. Nhưng là có thể nghe được đã mang theo giọng khẳng định. Ngươi là ai? Nghe được đối diện lại có thể gọi ra tên của mình. Lelouch trong lòng một trận. Cảnh giác hỏi. Là ta à? Ngươi quên ta sao? Người kia mang trên đầu mặt nạ chống độc hái xuống. Lộ ra mặt mũi của hắn. Lelouch. Đã lâu không gặp. Ngươi là Suyaku. Lelouch càng là kinh ngạc. Nhìn trước mắt vậy có chút ít xa lạ lại có chút quen thuộc gương mặt. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Suyaku, ngươi thành số thứ tự ngươi. Thành Britannia binh lính sao? Ừ, từ khi chúng ta tách ra sau, ta liền suy nghĩ minh bạch. Suyaku gật đầu một cái, ta dự định từ bên trong thay đổi Britannia. Như vậy, liền sẽ không có chiến tranh, cũng sẽ không có người tử vong. Cho nên ta gia nhập Britannia quân đội. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này chỉ bất quá ảo tưởng mà thôi. Lelouch nhìn trước mắt bạn tốt. Cắn răng. Như thế ngươi bây giờ chính là đến giết chết ta sao? Ngươi nói cái gì? Ta chẳng qua chỉ là tại Britannia khí độc. Loại đồ vật này nếu như bị phần tử kinh khủng bắt được nói, nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng lớn. Thậm chí vô số người sẽ được ma chết đi. Oanh, đang lúc bọn hắn nói chuyện công phu, trên xe khí độc bình đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đưa bọn họ sợ hết hồn. Suyaku quay đầu, liền thấy khí độc bình sắp mở ra, con ngươi của hắn chừng một cái, cầm trong tay mặt nạ chống độc sống ở trên đầu của Lelouch. Nhưng là đang lúc này, khí độc bình bị mở ra, mái tóc dài màu xanh lục, người mặc câu nệ dùng nữ tử từ bên trong rớt ra. Chuyện này, Suyaku ngây ngẩn, nhìn lấy té xuống đất hai mắt nhắm chặt nữ nhân. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không phải nói bên trong chắc là khí độc sao? Khí độc, Lelouch gỡ xuống trên đầu mặt nạ. Nhìn trên mặt đất cái này cô gái xinh đẹp. Căm tức nhìn Suyaku, chất vấn. Cái này chính là trong miệng các ngươi khí độc sao? Liền vì vậy người, các ngươi liền đem Shinjuku khu biến thành như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này, Suyaku có chút không biết làm sao. Trong báo cáo đích xác là nói, làm rất khá, Kururugi Suyaku tam đẳng binh. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền xa xa truyền tới. Sau đó sẽ Kururugi Suyaku cùng trong ánh mắt của Lelouch. Một đội Clovis hoàng tử đội thân vệ xuất hiện. Cầm đầu mặt thẹo nam nhìn lấy Kururugi Suyaku. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngươi tìm được điện hạ đồ mong muốn. Lần này sau khi trở về, liền đem ngươi thăng lên làm binh nhất. Ai? Kururugi Suyaku sửng sốt một chút. Hiện tại, đem học sinh kia giết đi đi. Điện hạ nhưng là xuống mệnh lệnh. Phàm là thấy qua nhà của người này hòa, đều phải xử tử. Cái gì? Kururugi Suyaku kinh hãi, tiến lên la lên. Trưởng quan, vậy làm sao có thể? Nàng cũng không phải là phần tử kinh khủng, chẳng qua là một học sinh mà thôi. Thật là đáng ghét, mặt thẹo lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đây chính là mệnh lệnh của điện hạ. Chẳng lẽ Kururugi Suyaku ngươi muốn làm trái với mệnh lệnh của điện hạ sao? Coi như ngươi diễn tả trung tâm cơ hội. Mặt thẹo móc ra một cây súng lục đưa cho Kururugi Suyaku. Ngươi tự mình đi đưa nàng giết chết đi. Cái gì? Phía sau Lelouch gắt gao cắn răng, cúi đầu nhìn trên mặt đất tóc xanh nữ tử. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có thể để cho nàng cái đó tam hoàng huynh hạ xuống mệnh lệnh như vậy? Lelouch trong lòng một đoàn loạn ma, rất là phiền não. Thật xin lỗi, ngoài ý muốn. Suyaku lại cự tuyệt, ta không làm được, nàng là bạn của ta. Hơn nữa ta cũng sẽ không giết chết bình dân. Hừ, ta đã sớm đoán được. Cái gì danh dự Britannia người? 11 khu hầu tử chính là hầu tử. Nếu ngươi không động thủ, ta đây cũng chỉ phải giết ngươi đi. Nói xong, súng trong tay phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Kururugi Suyaku liền theo tiếng ngã xuống đất. Suyaku, nhìn thấy bạn tốt mình tử vong, Lelouch con ngươi co rụt lại, hiện tại nên đến phiên ngươi. Mặt thẹo lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, súng lục nhắm ngay Lelouch, nhưng vào lúc này, oanh, xe tải đột nhiên từ nổ lên tới, ánh lửa ngút trời, có thanh âm, đi ở bỏ hoang đường sắt ngầm bên trong Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi nghe được một tiếng này nổ. Tung! Kinh ngạc vui mừng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó xông về chỗ đó. Bọn họ tại phía dưới này đi vòng vo không ít thời gian. Không có cách nào dưới đáy xe điện ngầm cho dù bỏ hoang, nhưng vẫn rất khổng lồ. Muốn tìm được không có đơn giản như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi chạy nhanh trong chốc lát. Đột nhiên nghe được một trận có chút thác loạn tiếng bước chân. Xông lên trước. Liền thấy một người mặc câu nệ dùng nữ tử, trong tay kéo lấy một cái tóc dài màu đen nữ tử. Lảo đảo nghiêng ngã hướng đi tới bên này, rốt cuộc tìm được, Mộc Tiểu Tiểu hưng phấn nước mắt vui mừng, giống to một câu, trực tiếp đem bên kia CC làm cho sợ hết hồn. Chân xuống một cái sơ sẩy té ngã trên đất, bên người nàng cô gái tóc đen cũng đông một cái trọng ngã mạnh trên đất lên. Cô gái tóc đen lông mi hơi hơi động động, nàng đã tỉnh, đang định mở mắt, nhưng là nghe được ngoài ra mấy cái tiếng bước chân, tâm tư chuyển một cái, để cho an toàn, tiếp tục nằm trên đất giả chết, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi lên, nhìn trên mặt đất một mặt lãnh đạm thờ ơ biểu tình CC. Ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Vị này là Kuro Usagi. Chúng ta, ngạch, Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, rời qua ánh mắt, nhìn lấy bên cạnh cô gái tóc đen. Trước nháy mắt một cái, lại dụi dụi con mắt, phát hiện không nhìn lầm sau. Đi lên trước, quan sát tỉ mỉ một hồi, mới quay đầu. CC, nàng là ai? CC lãnh đạm ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, không nói gì. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên có một cái không tốt dự cảm. Tại Kuro Usagi cùng với CC quỷ dị dưới ánh mắt, đưa tay ra tại cái này trên người một cái nữ tử lục lọi. Mà Lelouch cũng là thiếu chút nữa bật lên trực tiếp vứt cho hắn một bạt tai. Nhưng là nghĩ đến thân phận của người này vẫn là không biết. Cùng với bên kia cái đó kỳ quái nữ nhân thần bí, nàng gắng gượng nhịn được. Trong chốc lát, Mộc Tiểu Tiểu liền mò tới một tấm thẻ học sinh. Nhìn một chút, chợt trợn to hai mắt. Lelouch, Lamperouge, Đệt, đây không phải là Lelouch sao? Hắn tại sao có thể là nữ đây? Cái này không khoa học. Xấu bụng vương tử biến thành xấu bụng công chúa. Chủ nhân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng như vậy, Kuro Usagi chọc chọc vai hắn. Chúng ta là không phải nói là chính sự. Khục khục, được rồi. Trong lòng than thở mấy câu sau, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có nhiều quấn quýt là Lelouch vẫn là Lelouch vấn đề. Nhìn lấy CC, CC, đem ngươi gà vịt chết giao ra đi. Gà vịt chết, đó là cái gì? Lelouch trong lòng âm thầm kỳ quái. Là Zeus, không phải là gà vịt chết. CC rốt cuộc nói chuyện, chỉ bất quá nói câu nói đầu tiên là nhổ nước bọt. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP, tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.